Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, chương 1568, tím vàng tộc Văn Thiên Phú. Suy suy suy, lôi đình lập lòe, từng sợi lôi điện đánh vào Đế Ngạc Vương trên thân. Đế Ngạc Vương toàn thân hắc ám, vảy giáp đều nổ tung, ảm đạm không ánh sáng. A, Đế Ngạc Vương gào thảm gào thét quanh quẩn ở toàn bộ tổ lâm giữa. Sóng âm như sóng biển một dạng hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Kia đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ làm cho toàn bộ tổ lâm giữa những tiên thú kia đều tê cả da đầu. Trong óc nổ vang, tổ lâm biên giới những kia tần tộc người cũng đều nghe được rồi Đế Ngạc Vương tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ đều là run sợ. Đế Ngạc Vương ở kêu thảm, tổ lâm giữa đến cùng phát xảy ra cái gì? Không phải là kia Tần Phong chiến bại rồi mấy đại tiên thú vương người? Không có khả năng, liền xem như ta trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão đều xuất hiện, cũng rất khó hàng phục mấy đại tiên thú vương người, huống chi là nho nhỏ Tần Phong. Tần tộc dòng chính thành viên băng lãnh nói, bọn họ kiên quyết phủ định rồi những này tiểu bối ý nghĩ. Tổ lâm giữa những tiên thú kia tộc đàn đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ cùng đáng sợ. Chỉ có xâm nhập tím vàng tộc văn khu vực tu sĩ mới có thể biết rõ. Suy suy suy, tổ lâm chỗ sâu, Tần Phong trảm thiên kiếm vung vẩy, ẩn chứa lôi đình kiếm khí phô thiên cái địa. Tổ lâm giữa kia mấy đại tiên thú vương người bị lôi đình trói buộc. Điện toàn thân run rẩy, đi đứng run lên, Đế Ngạc Vương miệng giữa phun bọt mép, nhìn phi thường thê thảm. Tổ lâm giữa có không ít tiên thú đều hướng về nơi này trông lại. Bọn chúng lúc đầu dự định giải cứu một chút mấy đại tiên thú vương người. Nhưng đem bọn chúng nhìn thấy mấy đại tiên thú vương người thê thảm bộ dáng sau liền bỏ đi rồi tâm. Tư, từng cái một ngoan ngoãn ẩn lui. Ai trước bái nhập ta dưới trướng, ai liền có thể trước thu hoạch được tự do. Mấy người chính mình phán đoán a. Tần Phong lạnh lùng, kiếm trong tay khí không ngừng, lôi đình như roi một dạng quất vào mấy đại tiên thú vương người trên thân. Ta khuất phục, hàng trăm hàng ngàn lần nện đánh. Bạch Hổ Tiên Vương không chịu nổi phần kia kịch liệt đau nhức, dẫn đầu cầu xin tha thứ. Bạch Hổ Tiên Vương, người quả thật muốn khuất phục tại cái này nho nhỏ nhân loại không thành. Tiên thú vương giả uy nghiêm ở đâu? Đế Ngạc Vương cắn răng, giận dữ mắng mỏ Bạch Hổ Tiên Vương. Nếu như ngay cả mệnh đều không có rồi, cái kia còn nói thế nào tôn nghiêm? Tôn nghiêm thì có ích lợi gì? Bạch Hổ Tiên Vương oán độc nói, nó cũng không muốn khuất phục tại Tần Phong thủ hạ a. Nhưng nó nhìn ra rồi, Tần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ không dễ dàng buông tha nó. Nó thậm chí ngay cả một rồi trăm rồi đều làm không được. Tần Phong sẽ không để cho nó tùy tiện chết. Nếu như nó không khuất phục Tần Phong, chết cũng sẽ chết phi thường thống khổ. Ông, Bạch Hổ Tiên Vương ấn đường nở rộ một đoàn ánh sáng trắng. Kia to lớn, vương chữ hóa thành một đạo phù văn rơi xuống rồi Tần Phong trước mặt. Ngươi coi như thông minh. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Sau đó ở kia, vương chữ phía trên lưu lại huyết mạch dấu ấn. Một loáng sau Tần Phong liền cảm giác lòng của mình thần cùng Bạch Hổ Tiên Vương quán thông. Phảng phất một ý niệm liền có thể khống chế Bạch Hổ Tiên Vương sinh tử. Khuất phục Bạch Hổ Tiên Vương về sau, Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống rồi cái khác mấy đại tiên thú vương người trên thân. Cái khác mấy đại tiên thú vương người run sợ. Hỗn độn tiên viên vương cúi thấp đầu. Cái thứ hai khuất phục. Ta nguyện đưa về ngươi chi dưới trướng. Nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Tiên viên vương, các ngươi hai cái này khốn nạn. Thanh Long Tiên Vương, Đế Ngạc Vương chờ đều là gầm thét. Cảm thấy hai người này thật không có dũng khí rồi. Nhưng mà hỗn độn tiên viên vương lại không hề bị lay động, vẫn cứ cố chấp giao ra chính mình hồn huyết cùng linh hồn dấu ấn. Hỗn độn Tiên Viên Vương không muốn chết. Nó biết rõ chính mình nếu như trở thành Tần Phong dưới trướng, liền có thể khỏi bị loại này ra thịt nỗi khổ rồi. Còn có Tần Phong kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, làm cho Hỗn độn Tiên Viên Vương kiêng kỵ, xác định sinh tử cũng không tính nhất tra tấn người. Nhất tra tấn người không ai qua được. Ngươi căn bản không biết rõ đối thủ đến cùng có bao nhiêu ngăn được ngươi thủ đoạn. Ngươi căn bản là không đoán ra được muốn đứng trước bực nào cực hình. Đây mới là rất là tra tấn người. Bạch Hổ Vương cùng Hỗn độn Tiên Viên Vương khuất phục về sau, Tần Phong đem hai đại tiên thú vương giả từ lôi đình lồng giam giữa phóng ra. Hai đại vương giả khuôn mặt biệt khuất, sắc mặt dãy rụa, tựa hồ phi thường không tình nguyện. Hả? Tần Phong một cái thở ơ quét qua, thần hồn thoáng dùng sức. Hai đại tiên thú vương giả tức khắc liền cảm giác một hồi thần hồn run rẩy. Hai đại tiên thú vương giả lập tức im lặng không lên tiếng rồi. Không còn dám có chút ngỗ nghịch. Ai, ta Hổ Vương chinh chiến cả đời, hôm nay cuối cùng thua bởi này tiểu tử trong tay rồi. Bạch Hổ Tiên Vương ai thán một tiếng. Nó đường đường Tiên Vương cấp cường giả, một đời cũng liền có hai lần gặp nạn. Lần đầu tiên là ở Tần Vấn Thiên trong tay, lần thứ hai chính là ở Tần Phong trong tay. Bạch Hổ Tiên Vương không khỏi đang nghĩ, chính mình đời trước có phải hay không thiếu rồi này đối cha con cái gì? Bằng không mà nói nó làm sao hai lần bị bắt đều là này đối cha con. Mà lại lần này trực tiếp còn đem hồn huyết đều hiến tế rồi ra ngoài. Về phần Hỗn độn Tiên Viên Vương, mặc dù rất thất lạc, nhưng nó cũng không có quá mức đau thương. Bởi vì nó từ nơi này tiểu bối trên thân cảm nhận được rồi một luồng bất phàm khí tức. Tuổi nhỏ như thế liền có thể sống bắt mấy đại tiên thú vương người. Trong đó mặc dù thành phần có vận khí, nhưng không thể không nói này tiểu tử ưu tú. Mấy người còn có ai muốn khuất phục? Ta chỉ cho các ngươi một phút. Sau một phút, tất cả chống lại ta người. Giết không tha. Tần Phong băng lãnh ánh mắt quét qua rất nhiều tiên thú vương giả. Những tiên thú kia vương giả đều là run sợ, tê cả da đầu. Ta cũng nguyện ý. Thanh Long Tiên Vương cảm thấy đại thế đã mất, cũng là chiêu hàng tại Tần Phong. Thanh Long, ngươi cũng quá uất ức rồi. Những kia chưa từng khuất phục tiên thú vương giả đều là giận dữ lớn khiển trách. Hai đại tiên thú vương giả đều đã khuất phục, chúng ta lại không khuất phục thì có ích lợi gì chỗ? Thanh Long Tiên Vương lung lay đầu. Nếu như không có một cái tiên thú vương giả khuất phục, vậy nó tự nhiên cũng sẽ không khuất phục. Tần Phong dám can đảm giết nó nhóm, đến lúc đó tất nhiên sẽ đứng trước toàn bộ tổ lâm vô cùng tận truy sát. Nhưng Bạch Hổ Tiên Vương cùng Hỗn độn Tiên Viên Vương khuất phục, làm cho cục diện phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Bạch Hổ Tiên Vương cùng Hỗn độn Tiên Viên Vương đại biểu thế nhưng là hai đại tộc đàn. Bọn chúng dưới trướng đều có mạnh mẽ quân đoàn. Lúc này, Thanh Long Tiên Vương bọn chúng dùng nhà mình dưới trướng Tiên Vương đến uy hiếp. Lực uy hiếp thì có chút không đủ rồi. Dù sao ngươi cũng chết rồi, ngươi kỳ hạ người lại làm sao lại vì rồi ngươi mà đắc tội cái khác mấy tộc quần lớn đâu. Thanh Long Tiên Vương quy thuận, làm cho cục diện càng thêm vi diệu. Tần Phong hàng phục Tam Đại Tiên Vương, cũng không chỉ là hàng phục Tam Đại Tiên Vương đại biểu thế nhưng là Tần Phong hàng phục Tam Đại Tiên Vương dưới trướng tộc đàn. Đến lúc đó, Bạch Hổ Tiên Tộc, Thanh Long Tiên Tộc, Hỗn độn Tiên Viên Tộc đều muốn quy thuận Tần Phong dưới trướng. Lúc này, mấy đại tiên thú vương người lấy lưỡng bại câu thương vì uy hiếp. Uy hiếp độ càng là cực kỳ bé nhỏ. Ta chờ, vậy khuất phục. Cuối cùng, bao quát Đế Ngạc Vương chờ mấy đại tiên thú vương người vậy đều không được không khuất phục rồi. Bọn chúng đã mất đi rồi cùng Tần Phong đàm phán hòa bình điều kiện. Từ Bạch Hổ Vương khuất phục trong nháy mắt, Tần Phong liền đã thắng rồi. Ha ha, mấy người đều là người thông minh, Tần Phong cười nhạt một tiếng, khóe miệng hơi vểnh, hàng phục mấy đại tiên vương tộc, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Mấy tộc quần lớn, bao quát những này lãnh tụ tiên vương ở bên trong, tiên vương số lượng cộng lại sợ là vượt qua 10 vị. Như vậy quy mô, làm cho Tần Phong có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Hắn ở Tần tộc, cũng không lại là tứ cố vô thân. Thậm chí có thể nói, Tần Phong đã có rồi cùng Tần tộc chính diện tương đối tư cách. Đương nhiên, Tần Phong sẽ không dễ dàng dùng chính mình dưới trướng thế lực đối chủng tộc của mình tiến hành võ lực uy hiếp. Bất quá nếu là hắn phục hưng Tần tộc trên đường, có một chút mắt không mở chướng ngại vật nói, Tần Phong cũng sẽ không khách khí. Mấy người trước ẩn núp ở mảnh này tổ lâm giữa, đợi ta kêu gọi mấy người thời điểm, mấy người trở ra. Tần Phong bấm tay bắn ra, một đạo phong ấn giải khai, đồng thời có đan dược chảy ra, rơi xuống Bạch Hổ Tiên Vương chờ mấy đại tiên thú vương người trong tay. Những này tiên thú vương giả đều bị thương, cần muốn khôi phục. Vâng, Bạch Hổ Tiên Vương chờ mấy đại tiên vương gật gật đầu, sau đó lặng lẽ ẩn núp. Tần Phong đối với nó nhóm có tuyệt đối không chế quyền. Bọn chúng dám can đảm nói nửa chữ không, đến lúc đó liền sẽ nhận so chết, còn khó chịu hơn trừng phạt. Hiện tại ngươi không chỉ thành công thông quan rồi tím vàng tộc văn khu vực, còn được đến rồi mấy đại tiên vương quy thuận. Trảm Thiên Kiếm cười nói, tinh văn dần dần thu liễm, tinh văn đá trở về nguyên dạng. Ân, vận khí tương đối tốt a. Tần Phong mỉm cười gật đầu, lần này có thể có như thế lớn thu hoạch, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vượt qua rồi Tần Phong dự liệu, bất quá những này tiên thú vương giả tạm thời chỉ có thể ở tổ lâm giữa hoạt động. Nếu như có thể đem nó nhóm thả ra liền tốt rồi. Tần Phong hơi có tiếc nuối, nếu như những này tiên thú vương giả có thể theo hắn ra ngoài chinh chiến, đến lúc đó gặp được huyết tộc xâm phạm, hắn cũng là có nhất định đối kháng năng lực rồi. Cho dù những này tiên thú vương giả khả năng không cách nào đối kia huyết vương tạo thành uy hiếp, nhưng đối phó với những kia huyết tương khẳng định là dư sức có hơn rồi. Cái này cũng không khó, ngươi chỉ cần khống chế rồi toàn bộ tổ lâm bạch kim tộc văn khu vực trận pháp, đến lúc đó liền có thể đem những này tiên thú vương giả thả ra rồi. Trảm Thiên Kiếm nhàn nhạt nói, đơn giản như vậy. Tần Phong sắc mặt kinh hỉ, bạch kim tộc văn khu vực trận pháp kia cũng phải cần bạch kim cấp tộc văn mới có thể mở mờ. Đó là Tần tộc một đời thủy tổ lưu lại, ngươi cho rằng cùng tím vàng tộc văn khu vực trận pháp một dạng a? Trảm Thiên Kiếm ho khan nói, cái này. Tần Phong gật gật đầu, mở bạch kim tộc văn, tất nhiên khốn khó trùng điệp, bằng không mà nói Tần tộc vô tận tuế nguyệt cũng sẽ không chỉ có Tần Vấn Thiên một cái người mở bạch kim cấp tộc văn rồi. Trảm Thiên Kiếm nói, tổ lâm chỗ sâu nhất có một đoàn hồn huyết, kia hồn huyết đến từ Tần tộc thủy tổ, chỉ cần ngươi có thể luyện hóa hồn huyết, liền có thể mở bạch kim tộc văn. Ở Tần tộc hết thảy có hai đại tiên trận, một cái là tổ lâm tiên trận, một cái khác thì là tổ địa tiên trận. Tổ lâm tiên trận chính là đối nội trận pháp, có thể đem bất luận cái gì sinh linh mạnh mẽ vây ở tổ lâm nội bộ, cho dù là mạnh như tuyệt thế tiên vương cũng không được, trừ phi trong truyền thuyết tiên đế cảnh cường giả tự mình đến, bằng không mà nói mơ tưởng cưỡng ép phá vỡ tổ lâm. Mà tổ địa trận pháp tắc là đối ngoại, có thể bảo hộ Tần tộc. Năm đó kia yêu vật bản tôn xâm phạm Tần tộc, chính là ta tự mình khống chế trận pháp đem kia yêu vật trọng thương. Trảm Thiên Kiếm sâu kín nói, cái này trận pháp tên là Chém Trời Tiên Trận, chính là mấy lớn hồng hoang chí bảo đỉnh phong thời kỳ sáng tạo. Vô tận tuế nguyệt đến nay chỉ mở ra một lần, chính là cùng yêu dị huyết đồng sau lưng bản tôn quyết đấu trận chiến kia. Mặc dù năm đó chém trời tiên trận bị phá ra rồi, cũng không thể hàng phục kia yêu vật, nhưng lại đem kia yêu vật làm trọng thương. Vô tận tuế nguyệt đến nay, kia yêu vật đều ở dưỡng thương, cho nên mới không thể ra mặt chiếm đoạt Tần tộc. Chỉ cần Tần Phong mở Bạch Kim tộc văn huyết mạch, mở chém trời tiên trận, cho dù chỉ là tàn trận, cũng đủ để oanh giết tiên vương cấp cao thủ. Không nói có thể đối phó yêu vật bản tôn, nhưng tàn trận muốn giết huyết vương, độ khó lại không phải quá lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?